Thần y Lâm cứu em đi. Chương 163. Gocchuyenaudio.com. Tự thân lập nghiệp, vậy tự mình làm ông chủ. Nếu như giúp nhà họ Lý, đó là làm thuê cho người. Anh không ngu như vậy. Đương nhiên, những lời này cũng không thể nói lung tung, nói ra rồi không phải khiến người nhà mâu thuẫn sao? Lâm Trác Úy chỉ có thể cười. Ha ha ha, mở phòng khám, cứu người chị thương là ước muốn của con. Con không muốn cắt đứt hương khói của nhà mình. Lời này của Lâm Trác Úy nói xong, Lâm Sử Trung suýt nữa cảm động đến khóc. Đứa con trai này còn nhớ đến phục hưng gia nghiệp. Dĩ nhiên rồi, từ đầu nhà họ Lâm bọn họ cũng chưa từng phục hưng phải không? Lý Hữu Phú khó chịu, loại cảm giác này giống như Lâm Trác Úy đã nảy sinh ngăn cách với nhà ông ta, muốn một mình bay ra ngoài. Còn người Trương Mẫn đảo vòng, sau đó trả lời. Ôi, Trác Úy à, đừng mở phòng khám gì nữa, hay là trở về đi. Con không biết đâu, mẹ và Vân Tịch đều bàn bạc qua rồi, chúng ta định mua cho con một chiếc xe Maserati, thế nào? Quay lại đi, không đâu, mẹ, xe sang không thích hợp, lái xe ba bánh khá thuận tiện, cũng có thể giúp con kéo được một chút hàng hóa. Lời này vừa dứt người nhà họ Lý đều kinh ngạc. Thằng nhóc thối Lâm Trác Úy này, thật là không biết điều chút nào. Bỏ mặc vinh hoa phú quý không hưởng thụ, cứ phải đi chịu khổ làm gì chứ? Người nhà họ Lý khó chịu xanh mặt, nhưng người nhà họ Lâm lại vui vẻ. Lâm Sử Trung lập tức tiến lên, kéo tay của con trai hỏi anh phòng khám ở chỗ nào? Làm ăn thế nào, bệnh nhân nhiều hay không? Lâm Trác Úy vừa thấy đúng lúc có thời gian, đề nghị bọn họ đến. Hội quán y học cổ truyền, của mình xem thử, Lâm Sử Trung hết sức vui mừng, Lý Hữu Phú không biết làm thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng đi xem. Kết quả, đợi sau khi một nhà năm người này đến ngõ nhỏ đó, Lý Hữu Phú cau mày. Lâm Trác Úy, đây là tiệm con mở à, địa thế như này có hơi quá hẻo lánh rồi. Từ đầu óc kinh doanh Lý Hữu Phú mà nói, không xem trọng chỗ này của Lâm Trác Úy. Nếu đây có thể làm buôn bán, vậy mới là kỳ lạ đấy. Trương Mẫn lại ghét bỏ nói một câu, chỗ này ruồi nhặng tích tụ khá nhiều. Làm ăn à, vậy chắc kém một chút. Lâm Trác Úy không lên tiếng, nhưng Lâm Sử Trung lại cười nói. Mở phòng khám ấy mà, lấy cứu người trị thương là chính. Ha ha, kiếm tiền hay không vẫn là thứ yếu. Ôi, tôi nói ông bà thông gia này, suy nghĩ này của hai người không thể chấp nhận được. Đây đã là thời đại nào rồi, không kiếm tiền thì ăn cái gì? Tiền thuê mặt bằng không phải tiền sao? Ăn uống lặt vặt không cần tiền sao? Ông cứu người trị thương không sao, nhưng bản thân cũng phải sống trước mới được chứ. Trương Mẫn cũng trợn mắt theo, dẫu sao người một nhà bọn họ đều xuất thân từ gia đình làm kinh doanh, tất cả đều lấy tiền làm chuẩn. Có tiền là có tất cả, không tiền thì hết thảy uổng công. Lâm Trác Úy đã thấy nhưng không thể trách, tiếp đón người một nhà ngồi xuống, anh đi chuyển chỗ băng ghế. Người một nhà Lý Hữu Phú lại bắt đầu hình thức khuyên giải lần nữa, bảo Lâm Trác Úy suy xét lại. Suy cho cùng anh mở một phòng khám như vậy, quả thật kiếm không được bao nhiêu tiền. Lâm Trác Úy rất kiên quyết, khăng khăng phải tiếp tục mở. Lý Hữu Phú đau đầu, cuối cùng người một nhà này tùy tiện nhìn một cái, tức giận bỏ đi. Lâm Trác Úy cũng thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà nói, muốn đối phó với người một nhà này, thật sự rất nhức đầu. Bọn họ đi rồi, bản thân cũng nhẹ nhõm hơn. Bố xem, phòng khám đã mở rồi. Thế nào, bố có muốn đến chỗ con giúp đỡ không? Gocchuyenaudio.com. Lâm Sử Trung vừa muốn đáp lời, không ngờ lúc này, đột nhiên ở cửa truyền đến một hồi tiếng kêu khẽ. Lâm Trác Úy, tên khốn anh đang ở đâu, cách Trương.